Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 65, chiếc xe nước Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Đại nhân, tại sao cứ như vậy thả bọn họ đi? Đối phương khẳng định sẽ trả thù. Raphael mặt đầy lo âu. La Đường nghiêng đầu nhìn Raphael. Không thả bọn họ đi, đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Chúng ta giết bọn họ lý do là cái gì? Ngươi như thế nào bảo đảm chúng ta trấn nhỏ người có thể không bị thương? Không chết mất, Raphael, ta biết ngươi là vì trấn nhỏ. Nhưng sau này lời như vậy, còn chưa nếu lại để cho ta nghe gặp. Không nhìn ra, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng Raphael, làm lên sự việc vậy như vậy tàn nhẫn. Từ bảo vệ trấn nhỏ góc độ tới xem, Raphael làm như vậy vậy dễ hiểu. Nhưng La Đường không thể đồng ý. Raphael thở dài, cùng Batum, cùng Os tử tước trả thù tới lúc, lãnh chúa đại nhân sẽ hối hận. Đến lúc đó có thể chết không phải mấy người, mà là cả trấn nhỏ đều bị tiêu diệt. Os tử tước thương đội quả thật cần xâm lâm trấn nhỏ như vậy một cái điểm dừng chân. Nhưng mà không có lãnh chúa La Đường, còn sẽ có những thứ khác lãnh chúa. Chỉ cần Os tử tước lợi hại là có thể sai một nhóm lưu dân tới đây, lần nữa ở chỗ này sinh hoạt, thậm chí có thể một ít đạo tặc đoàn, cũng sẽ đem này thành tựu chỗ ở một trong, vừa vặn thuộc về hai nước bây giờ, ai cũng bỏ mặc, thích hợp hơn đạo tặc đoàn sinh tồn. Scott, ngươi không bị thương, vậy cứ tiếp tục huấn luyện hộ vệ đội đi. Muốn bọn họ ở ngắn nhất thời gian nắm giữ một ít thủ đoạn công kích. Raphael tiếp tục mang thợ mộc làm xe nước. Ở mùa thu trước, đem xe nước đứng lên. Chúng ta vô luận là cho lúa mạch tuốt hạt vẫn là mài hồng, cũng có thể hơn nữa tiết kiệm sức lực. Hát đi, ngươi theo ta tới, đem lần này lấy được vật liệu thống kê một chút. La Đường đều đâu vào đấy an bài mọi người công tác. Bỏ mặc tương lai Batum phải chăng sẽ trả thù, Os tử tước phải chăng sẽ trả thù, còn được trước cầm dưới mắt cuộc sống qua đi xuống. Đại nhân, mùa thu trước, xe nước đứng lên, vậy qua lại thương đội khẳng định biết thấy được, lại cũng không dối gạt được à. Raphael cảm thấy có phải hay không lại đợi một chút. Dù sao sang năm đầu mùa xuân mới cần phải chuẩn bị tưới. Còn như nói cho lúa mạch tuốt hạt, mài hồng, cái này dùng Mara vậy không thành vấn đề. Trấn nhỏ cái này lại lấy được 10 con ngựa, tuyệt đối đủ dùng. Ngươi lấy làm cho này lần chúng ta liền lừa gạt. Ngươi xem dưới chân dấu vết. La Đường lắc đầu một cái, vẫn là không ra à. Raphael cúi đầu xuống, dưới chân dấu vết gì? Hắn nhìn kỹ xem, mới phát hiện có một ít dễ hiểu dấu chân là đi bờ sông. Batum phái người thăm dò bờ sông. Hắn không sợ thủy yêu. Raphael rốt cuộc rõ ràng tại sao Batum dám phái người thăm dò bờ sông. Bởi vì trấn nhỏ đến bờ sông có mấy cái xe triệt, là xe ngựa đi đựng nước hoặc là kéo cá trở về lưu lại dấu vết. Mặc dù bọn họ trước làm qua bố trí, nhưng cái khó miễn biết có một ít dấu vết ở vội vàng gian không có thể hoàn toàn che giấu. Khẳng định cũng không gạt được khôn khéo Batum. Phỏng đoán Batum đã đoán được. Thủy yêu chết, trấn nhỏ như vậy giá trị liền biết tăng lên gấp đôi. Xâm lâm trấn nhỏ, nguy hiểm. Batum đoàn người ở trên đường đi từ từ. Chỉ có Todd kỵ sĩ một người cưỡi ngựa. Tất cả mọi người đều mặt mày ủ rột. Chịu nhiều khổ cực như vậy, còn không có tiền được lợi. Thật là nhiều người cũng hối hận gia nhập Hùng Ưng thương đội. Một người rất bình thường đi về phía trước, chẳng qua là tốc độ so với người khác nhanh một chút. Từ đội ngũ chót nhất đuôi, đi tới Batum sau lưng một bước. Đại nhân, người kêu ta, ngày hôm qua nửa đêm, người xác định đi bờ sông nhìn rồi. Xác định phát hiện lửa đốt dấu vết. Batum thấp giọng hỏi. Ta rất xác định. Đại nhân, ta rất sở trường tìm dấu vết. Trấn nhỏ che giấu thủ đoạn, không gạt được ta cặp mắt, ta vẫn còn ở bờ sông tìm được hai quả dính vết máu đinh sắt. Bà Tùm rút lại trong tay áo quả đấm, cầm chặt, Xâm Lâm Trấn nhỏ người khẳng định theo thủy yêu chiến đấu qua. Đem thủy yêu đả thương đuổi chạy, thậm chí là cầm thủy yêu giết chết. Quay đầu đem chuyện này hồi báo cho Tử Tước đại nhân. Hoặc là có thể đổi một giải thích, liền nói là hắn dẫn người theo thủy yêu đại chiến một tràng. Đem thủy yêu đuổi chạy, như vậy mất hàng hóa sự việc là có thể bỏ qua đi. Hơn nữa hắn là Tử Tước đại nhân chiêu mộ một vị kỵ sĩ, Tử Tước đại nhân hẳn có thể bỏ qua cho hắn. Ừ, hắn lại theo Tử Tước đại nhân thỉnh nguyện, nguyện ý mang người tới đem Xâm Lâm Trấn nhỏ nhét vào Tử Tước đại nhân lãnh địa. Bất quá làm như vậy có cái trước đề ra, những cái kia biết hắn lần này ở Xâm Lâm Trấn nhỏ đem hàng hóa đánh cuộc người thua, phải im miệng, để cho người im miệng biện pháp tốt nhất không phải lợi ích, mà là chết. Hắn muốn làm hết những thương đội này người không thể nào. Nhưng nếu như có vị kỵ sĩ ra tay, sự việc thì đơn giản nhiều. Chắc hẳn Tọt kỵ sĩ vậy không hy vọng thua ở một cái người què sự việc bị truyền ra ngoài chứ. Phải nghĩ được rồi từ, không thể để cho Tọt cầm hắn vậy cùng tiêu diệt. Lãnh chúa đại nhân, xe nước chủ thể tạo xong rồi, nhưng chúng ta làm sao lắp đặt à? Hát đi ở la đường sau khi ăn điểm tâm xong báo cáo. Khoảng cách Ba Tum rời đi đã qua một tháng, mới trồng đậu hòa lan đều dài hơn không thiếu. Xe nước chủ thể mới tạo hoàn, loại này hiệu suất, để cho la đường 10 phần bất đắc dĩ. Nếu như là kiếp trước, loại nước này xe, tùy tiện tìm một đồ gỗ nội thất nhà máy, một ngày không tới là có thể làm ra tới. Bởi vì công nghệ thật rất đơn giản, ảnh hưởng hiệu suất, đơn giản chính là vật liệu và công cụ. Đi thôi, ta đi xem, thuận tiện chỉ huy bọn họ lắp đặt. La Đường cưỡi ngựa khoan thai chậm rãi đi tới bờ sông. Hiểu qua hắn đời trước vậy không thế nào biết cưỡi ngựa sau đó, La Đường cứ yên tâm to gan bắt đầu học tập cưỡi ngựa. Học rất nhiều ngày, nhưng vẫn là không dám giục ngựa lao nhanh, biểu ngựa có thể so với chạy như gió lốc nguy hiểm hơn. Bởi vì không có bảo vệ, đến nơi, thấy một cái rưỡi kính cỡ 2 mét vuông nước lớn bánh xe. La Đường kiểm tra một chút chất lượng, cảm giác rất là nhức đầu. Mấy cái này thợ mộc trình độ, thật lòng chưa ra hình dáng gì à? Rõ ràng có mấy cái địa phương đinh đinh sai lệch. Dậy đi ra ngoài lần nữa đinh, vậy đinh mắt còn ở đây, thật tốt trên một tấm ván nhiều mấy cái đinh mắt, còn có thể bền chắc không? Còn hữu dụng liệu cũng không đủ tiêu chuẩn, có một ít xiên xẹo, có một ít tấm ván độ dày căn bản không cùng, lớn nhất độ dày chênh lệch mới có thể có 1 cm. Tốt, chính giữa ổ trục làm tạm được, bánh răng xe quy cách cũng đúng. Gắn lên đi hẳn có thể dùng chứ. Lãnh chúa đại nhân, vậy hai bên vòng sắt chính là ta chế tạo, như thế nào? Scott mặt đầy khoe khoang. La Đường thật ra thì mới vừa rồi liền muốn nói cái này vòng sắt chế tạo đặc biệt kém, bên trong độ cong căn bản không đúng, nhưng tổng so không có mạnh, có thể gia tăng cái này xe nước sử dụng tuổi thọ. Hắn không có nhận Scott mà nói, mà là quay đầu nhìn về phía những người khác, chuẩn bị một chút, đưa cái này đứng lên, nơi này muốn liền đứng lên, khối này theo cối đá kết nối với, khối này theo tuốt hạt cái đó kết nối với. Mọi người ở La Đường dưới sự chỉ huy, cùng nhau đem xe nước đứng ở bờ sông, bên cạnh là ngày hôm qua chở xây xong một cái bằng gỗ bến sông nhỏ. Cầm cái đó mộc cái máng chết góc độ điều chỉnh một chút, hướng về phía trong sông, bên kia liền tiếp xong chưa? Tốt lắm, sẽ để cho mở. Mọi người chú ý, làm chứng kỳ tích thời khắc bắt đầu rồi. La Đường dùng sức đem cuối cùng một tấm gỗ bánh răng xe đeo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https http://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-bang-nối-song-nối-giam-nối-doc-nối-vi-doc-nối-se-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.